Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, quản lý tân chính. Quan lĩnh thành đoàn, Lang Vương nhìn thấy ta, lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu lộ nói, Vương Lân, mới 5 ngày mà thôi, trên người ngươi giống như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có phải hay không đi cái gì bên ngoài một ngày? Bên trong thời gian 1 năm phòng nhỏ tu luyện đi. Có a, ta không có cảm thấy mình có thay đổi gì. Quan linh vây quanh ta dạo qua một vòng, cũng khẳng định gật gật đầu nói, Vương Lân ngươi xác thực biến hóa rất lớn, nhìn rất có khí thế, để cho người ta gặp ân, có một loại nhìn nhiều ngươi một chút liền sẽ bị giết chết cảm giác. Cái gì gọi là nhìn nhiều liền sẽ bị giết chết cảm giác? Hài tử nói, ta mới không có như vậy hung ác. A, người không thể so với ta thiếu. Bát tỉnh chân phù từ trước tivi dịch chuyển khỏi ánh mắt, cũng tán đồng nói, Vương Lân hiện tại ngươi tựa như là một thanh ra khỏi vỏ trường đao. Sắc bén vô song, kiếm khí bắn ra bốn phía, để cho người ta không dám nhìn gần. Làm sao trở về một chuyến, trên tâm cảnh tu dưỡng thu được đột phá. Nha, có lẽ là bất chi bất giác, có một chút cảm ngộ, tất cả mọi người nói như vậy, ta cũng cảm thấy tự hồ thật có điểm biến hóa, trước không cần quản ta. Mấy ngày nay ở trên đảo có thay đổi gì không có? Có, vẫn là biến hóa rất lớn. Bát tỉnh chân phù chậm rãi nói, đảo ác ma mấy vị người quản lý xuất thủ, bọn họ tuyên bố xây dựng thêm đảo ác ma khách sạn. Mới xây tạo đảo ác ma đại tử điếm xong từ cao ốc sẽ theo tầng đấu giá. Nhỏ yếu dòng binh đoàn có thể đem tổng bộ chuyển vào. Không cần lo lắng Lock tập đoàn đưa tay quá dài. Đồng thời mở ra một bộ phận quyền hạn. Lock tập đoàn rất khó bảo trì ưu thế. Mở ra quyền hạn. Lilith tiếp lời đi. Cho ta cẩn thận giải thích nói. Đảo ác ma có rất nhiều phi pháp chui vào người. Bọn họ không có ác ma chi thư, cũng vô pháp thu hoạch được các loại năng lực. Đảo ác ma mấy trăm ngàn nhân khẩu bên trong, có được ác ma chi thư người chẳng qua hơn 1 vạn người thôi. Lần này những người quản lý mở ra quyền hạn, một hơi phát 10 vạn bộ ác ma chi thư xuống dưới. 10 vạn bộ ác ma chi thư. Cái số này để cho ta hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới những người quản lý xuất thủ hung ác như vậy. Chỉ lập tức liền phá vỡ Lock tập đoàn độc bá đảo ác ma mộng tưởng. Ác ma chi thư có khá nhiều công năng, không có nó chẳng khác nào không có tại đảo ác ma hợp pháp quyền cư ngụ, không bị đảo ác ma lực lượng pháp tắc bảo hộ, ngoại trừ tự thân năng lực, là không cách nào học tập trên đảo ác ma bất luận cái gì kỹ năng. Lúc trước Thù Lệ Nhi đã từng nói, ta là thứ nhất 6.82 một cái khách tới thăm. Về sau ta phát hiện trên đảo ác ma cư dân ít nhất phải thêm ra gấp mấy chục lần. Còn từng nghi hoặc qua một hồi, 10 vạn tên mới được đến ác ma chi thư mạo hiểm giả. Tăng thêm đối với cỡ nhỏ dòng binh đoàn trực tiếp bảo hộ, Lock tập đoàn có nhức đầu. Nếu như bọn hắn không nhanh đưa chủ lực rút về đến, chỉ sợ ngay cả hiện tại cướp đoạt lợi ích đều không gánh nổi. Lang Vương khá là cười trên nỗi đau của người khác nói, hiện tại là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta nắm chặt, liền có thể thành lập được thế lực của mình. Nhiều như vậy mới cầm tới ác ma chi thư người, coi như tuyển nhận 1%, cũng 1.000 người quy mô. Vương Lân chúng ta làm. Bát tỉnh chân phù cũng là hai mắt sáng lên nói, chúng ta bây giờ có vâng khách nhân sơn cốc, còn có hơn 300 tên trước huyện ảnh lữ đoàn cũ thành viên. Dạng này cơ sở đầy đủ để chúng ta trở thành thế lực mới tập đoàn. Chỉ cần tránh đi Lock tập đoàn đà kích, trong vòng 3 năm chúng ta liền sẽ vượt qua Phong Ma Dòng binh đoàn quy mô. Ai cướp được đợt thứ nhất bánh gato, ai liền sẽ trở thành thu hoạch được lớn nhất lợi ích người. Chúng ta hẳn là ra món tiền khổng lồ mua xuống xong từ cao ốc tốt nhất tầng lầu mới có thể tương. Đối uy phong, phụ thân ta tập đoàn tại Italy có được nguyên một tòa nhà cao ốc. Khí phái là không thể chê. Có dạng này chiêu bài, tiếp xuống liền muốn làm cái tốt một chút quảng cáo, để đại đa số người biết chúng ta. Nói lên tổ kiến câu lạc bộ, Quan Linh là xã hội đen gia tộc xuất thân. Tại phụ huynh mưa dầm thấm đất xuống so với chúng ta càng lành nghề. Rất nhanh liền đưa ra nhất có kiến thiết ý nghĩa mấy đầu đề án. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù một mực đối với cái này tiểu nữ sinh không có cái gì quá nặng. Bao nhiêu xem, chỉ có điều đem nàng cùng Lilith trở thành nữ nhân của ta. Mới cho mấy phần tôn trọng. Hoàn toàn không nghĩ tới Quan Linh sẽ ở phương diện này bên trên thiên phú. Vương Lân ngươi thị chúng ta người mạnh nhất. Hẳn là xuất thủ khiêu chiến ở trên đảo nổi danh cường giả. Đánh ra hấp dẫn người nhất điểm nóng tới. Rất nhiều người trẻ tuổi chính là như thế sùng bái anh hùng. Lang Vương ngươi có thể đem người của huyễn ảnh lữ đoàn tìm ra một nhóm bề ngoài tốt. Làm một bộ tiêu chuẩn chế phục đồ vét. Dạng này mới phong cách. Lộ ra tương đối chính thức. Lớn câu lạc bộ không có điểm giữ thể diện tiểu đệ ra. Thấy thế nào đều nghĩ là thu phí bảo hộ tạp ngư bang phái. Chúng ta muốn tập đoàn hóa. Xí nghiệp tự hạch toán. Chính quy hóa. Tám giếng ngươi rất có cao thủ hương vị. Đem huyễn ảnh lữ đoàn trong những người kia. Tạo hình nhất cổ quái. Bắt mắt nhất người tìm ra. Mỗi người phối hợp đẹp đẽ nhất kỹ năng. Tạm thời giả mạo bản đoàn đội cao thủ giai tầng. Theo Quan Linh nhiệt tình tăng vọt. Giờ ta phát hiện cái này tiểu nha đầu. Không riêng gì dã họ 10 phần. Đang làm bang phái bên trên cũng rất có thiên phú. Nếu như không phải phụ thân hắn bảo vệ nữ nhi. Cũng không để cho nàng nhúng tay qua hắc đạo chuyện. Hiện tại không chừng đã là nghe tiếng xa gần nữ lão đại. Quan Linh ngươi nói quá tốt rồi. Bày ra nhận người chuyện liền từ ngươi đến phụ trách. Ta cùng Lang Vương, bát tỉnh chân phù sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lang Vương, đảo ác ma tầng quản lý đã cấp cho ác ma chi thư bao lâu? Lang Vương mừng lớn nói. Ngươi sau khi đi ngày đầu tiên. Đảo ác ma người quản lý liền công bố tân chính. Chẳng qua chiến tranh qua đi. Ở trên đảo hỗn loạn tưng bừng. Vẫn chưa có người nào nghĩ đến cái này tuyệt diệu ý tưởng. Sẽ không có người đến cùng chúng ta tranh. Trong bất chi bất giác. Ta đã xác lập cái đoàn đội này tuyệt đối quyền uy. 5 ngày thời gian. Lang Vương nếu bọn họ là có năng lực triển khai hành động. Đã sớm không khách khí. Sở dĩ chẳng hề làm gì chờ ta trở lại. Bởi vì bọn họ phát hiện trước huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Bọn họ rốt cuộc chỉ huy bất động. Vương Trung thần bí xuất hiện. Để Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù cho rằng là ta cố ý cho ra cảnh cáo. Bọn họ tại minh bạch không cách nào cùng ta tranh đoạt huyễn ảnh lữ đoàn quyền khống chế. Lại lần nữa hướng ta cúi đầu nhận thua. Chờ đợi ta trở về chính là nhận thua cụ thể biểu hiện. Quá trình này không có chút rung động nào. Từ bất kỳ địa phương nào cũng nhìn không ra ba người chúng ta đã tại quyền lãnh đạo bên trên đấu. Một cái, kết quả là ta đại hoạch toàn thắng. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù cảm thấy ta mạnh hơn bọn họ. Càng thích hợp làm lãnh tụ, tự nhiên là chọn phục tùng. Đảo ác ma chỗ nguy hiểm như vậy. Tiểu nhân âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách sinh tồn. Thể nghiệm được tay cầm quyền hành mỹ diệu mùi vị. Ta liếm môi một cái thầm nghĩ. Trách không được rất nhiều người nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào đi tranh đoạt quyền lực tranh đoạt. Loại cảm giác này thật là rất tốt. Rất tuyệt. Rất thoải mái. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.